Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 165, ta cứu người đại giới rất cao. Ăng Lông Văn Cô cau mày, Ivan, khụ khụ, Ivan ném xuống túi nhựa trong tay, kết băng bánh mì cùng mục nát rau quả rơi lả tả trên đất. Nhìn bộ dáng, phải là từ trong đống rác nhặt về. Y phục trên người phá lạn, Diệp Chân biết đến cái này hai hàng nghèo túng, nhưng nghèo túng đến cơm đều không ăn nổi vẫn còn có chút ngoài ý liệu. Tên này thể trạng hùng tráng, không hổ là đại bạch ngỗng nước người, từng bước một đi tới trước mặt Diệp Chân, ở trên cao nhìn xuống nhìn Diệp Chân, trầm giọng nói, chỉ cần ngươi có thể cứu phụ thân ta, sau đó giết cái kia cường đạo con trai, ta liền vì ngươi làm việc. Diệp Chân gật đầu, nói, thành giao, như vậy hiện tại lại bắt đầu thực hiện lời hứa của ta, chẳng qua trước lúc này, đánh. Một luồng uy thế từ trên người Diệp Chân bạo phát, phòng ốc trong nháy mắt run lên, trong nhà chỉ có đồ điện bạo liệt, Ivan bị đè ép quỳ gối trước mặt Diệp Chân. Diệp Chân lạnh nhạt nói, làm thủ hạ. Ngươi không nên như vậy ở trên cao nhìn xuống nhìn chủ tử của ngươi. Dứt lời, uy áp biến mất trong nháy mắt. Quỳ trên mặt đất, Ivan hai mắt mở to. Trong lòng kinh ngạc, trước mắt người da vàng này lại là người biến dị. Diệp Chân không có phản ứng Ivan khiếp sợ. Một viên đoán thể đan xuất hiện ở trong tay. Cong ngón búng ra, thuận lợi chui vào lão cha trong miệng. Khụ khụ, sau một lát. Người này bắt đầu ho khan, lại càng thêm mãnh liệt. Diệp Chân nghiêng qua mắt muốn động làm Ivan, lạnh nhạt nói, muốn sống lâu 60 năm nào có dễ dàng như vậy. Đợi đến hết sẽ còn trào máu đây. Ivan sửng sốt một chút, nhưng sau một khắc, phốc, lão cha bỗng nhiên ngồi dậy, một ngụm máu đen nhánh phun tại bẩn thỉu trên chăn. Ivan trong lòng kinh hãi. Chẳng qua nghĩ đến tên trước mắt là người biến dị, Ivan cũng không có lập tức làm khó dễ, nhanh đứng dậy liền đi nhìn nhà mình lão cha, song khiến hắn không nghĩ tới chính là, lão cha thở hổn hển hai cái sau, sắc mặt vậy mà hồng nhuận, cảm giác trong cơ thể hình như có dùng không hết khí lực. Coi như là trong phòng, cũng là âm 7-8 độ. Nhưng trong cơ thể ấm áp dễ chịu không có chút lạnh nào. Vịn đầu giường xuống giường, giơ tay lên, phá giường bỗng nhiên sụp đổ xuống dưới. Hai người nhìn về phía đầu giường, phát hiện lúc nãy bị Ăng Tông Văn Cô ấn qua địa phương vậy mà lõm vào. Lúc này mới đưa đến nhỏ phá giường trực tiếp sập. Hai người nhìn về phía Diệp Chân, Diệp Chân lại là mỉm cười mở ra hai tay, nói: chính là thần kỳ như vậy, mà còn các ngươi cần phải đã nghe qua rét trung y. Thứ này thuần thảo dược làm ra, không tác dụng phụ, cường thân kiện thể hiệu quả tuyệt đối nhất lưu. Đáng tiếc không cách nào sản xuất hàng loạt, Diệp Chân hết chỗ chê chính là. Đoán thể đan này mặc dù không cách nào sản xuất hàng loạt, nhưng trong nạp giới còn có ăn còn lại hơn ngàn viên. Hai người gật đầu. Đại bạch ngỗng cùng rét quan hệ mập mờ, thuốc đông y tự nhiên có nghe nói, nhưng thần kỳ như vậy thuốc đông y vẫn là lần đầu tiên thấy. Tuy nhiên, Diệp Chân nhìn về phía Ivan, nói, làm thủ hạ của ta, chỗ tốt tự nhiên không thiếu được, sau đó đến lúc, ngươi sẽ có được tốt hơn. Dứt lời, Diệp Chân vung tay lên, trước mặt lập tức chất lên một người cao kim chuyên. Cùng một chút từ hoàng cung làm ra tinh phẩm châu báu đồ trang sức. Diệp Chân đứng dậy, chống ra dù giấy, nói, những thứ này lấy được đổi tiền đi. So ra kém nắm bùn, nhưng cũng đủ phụ thân ngươi bỏ ra hai đời. Nói xong thuận lợi chậm rãi rời đi. Ivan sau lưng Diệp Chân trầm giọng nói, đi nơi nào có thể tìm tới ngươi. Diệp Chân lạnh nhạt nói, ta sẽ tìm đến ngươi. Trước đó, ngươi cần trước đã chứng minh năng lực của ngươi. Nếu không, có thể cho, ta cũng có thể lấy đi. Đối với câu nói của Diệp Chân, Ivan không thể phủ nhận. Người trước mắt này thần bí đến cực điểm. Nếu như không phải trước mắt đủ loại, về căn bản liền không muốn cùng Diệp Chân dính líu quan hệ. Ngươi tên gì? Lá, Gia Cũ Lâu. Diệp Chân chống ra dù giấy, ở tuyết trắng mênh mang bên trong cất bước, chậm rãi, thân thể bắt đầu trở nên trong suốt, cho đến biến mất hoàn toàn. Mặc dù lãng phí nhiều thời gian như vậy, nhưng Diệp Chân lại tràn đầy mong đợi, bởi vì Ivan tiểu tử này tài hoa theo Diệp Chân, không có chút nào tất tôn ỷ yếu, bằng vào trong nhà điểm này phá nồi chén bầu bồn, liền chế tạo ra cỡ nhỏ lò phản ứng, tùy tiện liền sửa đổi súng ống đạn dược tập đoàn nội bộ hệ thống. Những này thuận lợi đủ để đã chứng minh. Bỏ ra gần một tuần lễ công phu, Diệp Chân đem địa cầu cả cho chuyển toàn bộ, trừ nơi nào đó ra. Cái này mục tiêu vị trí thuận lợi toàn bộ bị Diệp Chân tìm được. Lại xuất hiện, Diệp Chân đã đến địa cầu một bên khác, đi qua trước mắt cồn cát, đập vào mắt là một mảnh tương tự nhỏ căn cứ đồng dạng địa phương. Đô la, rất nhanh, bóng người Diệp Chân thuận lợi bị đối phương phát hiện, rầm rầm toát ra mấy trăm tên, cầm nhắm ngay Diệp Chân, lại trong miệng huyên thuyên nói cái gì, là phòng thần thú cùng báo cáo, không dám làm nhiều miêu tả, chẳng qua Diệp Chân cũng nghe hiểu một câu, a gắn cho, đinh. Không thấy Diệp Chân có bất kỳ động tác, chẳng qua là một tiếng kêu khẽ, kiếm khí tứ ngược như bão cát tứ ngược, trước mắt mấy trăm người liền hét thảm cũng không kịp, thuận lợi bị kiếm khí màu vàng toàn bộ găm trên mặt đất. Xa xa tuần tra ra hỏa vừa giơ lên trong tay, còn chưa tới gấp bóp cò, thuận lợi bị một đạo kiếm khí đinh lành lạnh, chậm rãi hướng trong động đi. Trên đường gặp tất cả, vẫn như cũ liền phản ứng cũng không kịp, thuận lợi bị ngưng tụ không tan kiếm khí đóng ở lối đi trên vách tường. Nặng nề cửa sắt thì thế nào khả năng cản trở Diệp Chân bộ pháp. Còn chưa đến gần, thuận lợi bị vô hình kiếm khí cắt vỡ vụn, chẳng qua Diệp Chân cuối cùng vẫn ở một cái trước cửa sắt dừng bước. Mặt mỉm cười, nhìn trước mắt cửa sắt. Diệp Chân nâng tay phải lên, chợt một nắm, một tiếng vang trầm ở trong đường hầm vang lên. Trước mắt cửa sắt liên quan phía sau cửa Tony bố trí bom đều bị bóp thành một cái cầu. A, Diệp Chân vừa cất bước đến gần trong động, một tên bưng bước, cái chữ này không dám đánh, thuận lợi vọt ra, nhưng còn chưa bóp cò, thuận lợi bị Diệp Chân một bàn tay tát bay. Sau đó đã hôn mê, chờ đợi đi đến lúc nãy tên kia lao ra ngoài vị trí. Sắt tủ sau đột nhiên lao ra một cái xấu đến phát nổ Iron Man. Đại lực một quyền thẳng hướng Diệp Chân chán đánh tới. Một tiếng vang trầm, Iron Fist bị một mặt không nhìn thấy vách tường cản trở. Thiết giáp bên trong Tony hai mắt trợn tròn. Nhưng sau đó càng tăng thêm khiến tuyệt vọng chuyện phát sinh. Từ vung ra quả đấm ra bắt đầu, mặc lên người thiết giáp bỗng nhiên bắt đầu tản mát, mảnh vỡ vết cắt chỉnh tề trơn nhẵn, cũng là bị Diệp Chân hộ thể kiếm khí cho trực tiếp phân giải. Nhìn trước mắt một mặt che đậy cộng thêm tuyệt vọng Tony, Diệp Chân sắc mặt bình tĩnh hóa thành mỉm cười, nói: người chính là đối xử như thế ân nhân cứu mạng sao? Tony ngây ngốc một chút, nói: người đã tới cứu ta. Diệp Chân gật đầu, nói: không tệ, chẳng qua ta cứu người đại giới rất cao. Tony thu hồi quả đấm, mắt nhìn lúc nãy bị Diệp Chân một bàn tay rút bất tỉnh ra hỏa, nói: các ngươi có bao nhiêu người? Mặc dù không biết ngươi thế nào tiến đến, nhưng phía ngoài đám người kia cũng không tốt xử lý, còn có. Đem hắn cũng mang theo, ta cho tiền của ngươi có thể đem ngươi đập chết. Diệp Chân nói: ta không cần tiền, đi theo ta đi. Dứt lời, Diệp Chân nhẹ nhàng phất tay, ở hôn mê tên kia trên mặt lại quất một cái tát. chẳng qua một tát này lại là đem nó cho đánh tỉnh. Tony khẽ nhíu mày, chẳng qua có thể rời khỏi cái địa phương quỷ quái này thành. Liền đi theo Diệp Chân bước chân hướng ngoài động đi, nhưng trên đường đi con mắt của Tony sẽ không có nhỏ qua. Trợn mắt nhìn cực lớn, nhìn từng chuôi bị kiếm khí màu vàng đóng ở trên tường phỉ đồ. Đặc biệt là kiếm khí màu vàng bên trên duyên dáng huyền diệu hoa văn. Khiến nhịn không được đưa tay muốn rút ra một thanh cẩn thận nghiên cứu một chút. Diệp Chân lạnh nhạt nói, nếu như không muốn tay, ngươi có thể thử nhìn một chút. Dứt tiếng, cùng kiếm khí chỉ kém một chỉ dung Tony nhanh thu tay về. Chỉ một ngón tay, chi tâm kiếm chớp mắt xuất hiện, trên không trung xẹt qua một cái đường cong. Cuối cùng biến thành cánh cửa lớn nhỏ đứng tại bên chân Diệp Chân. Đem phía sau trợn mắt hốc mồm hai người nhiếp bên trên chi tâm. Một đạo kết giới bày ra. Ba người trực tiếp biến mất thân hình. Cực nhanh hướng A Mạn Đốn bay đi. Ngươi là người hoa, ngươi là Z thần tiên, ta xem qua một chút Z. Ngươi hẳn là Z kiếm tiên A, tại sao muốn cứu ta, rốt cuộc. Tony tác nhịn không nổi. Bảo phát mình lao bản tính. Diệp Chân bay nửa giờ. Tony liền hỏi nửa giờ. Xong Diệp Chân phảng phất lão tăng nhập định. Căn bản cũng không phản ứng người này. Khiến người này ở sau lưng Diệp Chân liên tiếp trợn trắng mắt. Chẳng qua cuối cùng ánh mắt cũng có chút lửa nóng đặt ở dưới chân phi hành tốc độ cao trên chi tâm. Cực độ muốn nghiên cứu một chút thanh này Z kiếm tại sao có thể phi hành. Còn có thể biến lớn, trực tiếp oanh bảo vách tường đem Tony tên này đưa về nhà. Nhìn trước mắt gần như thiên văn sổ tự chi phiếu, Diệp Chân tất nhiên là sẽ không thu. Ý vị thâm trường nhìn người này một cái, Diệp Chân trực tiếp ngự kiếm đi, chuẩn bị đi hướng một cái tên là Wakanda màu mỡ chi địa. Nơi đó có luận rừng tính toán Vibranium. Có thể cực lớn cường hóa thân thể Tam Diệp Thảo, cùng rất nhiều có thể xưng ma pháp cấp bậc khoa học kỹ thuật và đếm không kể xiết phiếu đề cử. Hết cách, Diệp Chân hiện tại thế nhưng là gánh vác lấy cách dù cho vay. PS, cầu phiếu phiếu muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó. Muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.